Chương 1346, chân áp siêu thần học viện. Phật tổ cùng đạo tôn. Không được mắt thấy cái này khủng bố to lớn màu vàng phát trưởng, Son Gỗ Củ cả người lông khỉ đều dựng lên, vốn là hắn còn muốn thử né tránh, nhưng là cái bàn tay này quả thực quá lớn, trưởng để đem toàn bộ tàu cự hạp bong thuyền đều đắp lên, giống như một cái xe ủi đất một dạng bằng đẩy tới, mắt thấy không kịp né tránh. Son Gỗ Củ cũng bị kích thích hung tính, trong tay kim cô đồng gặp gió liền dài, hóa thành một cây to côn, ngay đầu liền hướng về phía Như Lai thần trưởng liền đập xuống nhìn lão. Tôn đánh sụp ngươi thứ giả thần giả quỷ này, nhưng là kim cô đồng mới vừa tiếp xúc được Phật trưởng, Son Gỗ Củ trên mặt lôi công liền lộ ra rung động cùng khó tin thần sắc. Cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, hắn không ngăn được gầm tại bên dưới cự lực áp đảo hết thảy. Trong tay Son Gỗ Củ kim cô đồng lại bị chấn rời tay bay ra, sau đó tại hắn kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt, cái con kia Phật trưởng liền sống sờ sờ đánh vào trên người của hắn, ầm nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang. Son Gỗ Củ hoa mà phun ra một ngụm tiên huyết, cả người đều truyền ra xương bể nát âm thanh, cả người đều bị một trưởng này đánh xa xa bay ra ngoài hoa nhà cứu mạng ai. Nhưng cùng lúc, Phật trưởng mang theo kình phong so báo cấp 12 còn đáng sợ hơn, đứng ở trên bong đám người hùng binh liên mặc dù không có bị trực tiếp đánh trúng, nhưng cũng đều như giấy dán, bị thổi làm không thấy tăm hơi, qua thật lâu, mới từ trên mặt biển truyền tới mấy tiếng nhỏ nhẹ âm thanh. Bởi vì tam tạng một trưởng này là bằng đẩy ra ngoài, cũng không có trực tiếp đánh trúng tàu cự hạp. Nhưng là kình phong cùng sau đó đưa tới mãnh liệt sóng liên tiếp, làm cho chiếc này khổng lồ mẫu hạm giống như một chiếc xuồng tam bản một dạng đung đưa trái phải, chỉ lát nữa là phải lật thuyền, nguy hiểm thân thuyền xuất hiện kịch liệt lắc lư có thể sẽ lật đổ. Liên phong cùng ngữ cầm trước sau đưa ra cảnh cáo, nhưng là trên mặt đủ cả chẳng qua là lộ ra một nụ cười khổ. Đối mặt loại thiên thai này một dạng ti nhờ cha nờ dê. Hắn có thể làm cái gì phải nói, chỉ có thể là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này nữ đường tăng lại lợi hại như vậy, chỉ là ra tay dư âm đều có thể làm trầm một chiếc hàng không mẫu hạm tường vi, người đang muốn để cho con gái lợi dụng lỗ sâu chạy trốn, đủ cáo đông nhiên chỉ cảm thấy thân thuyền một trận chấn động, đông nhiên bằng ổn lại. Hắn nghi ngờ ngẩng đầu một cái, mới vừa nhìn thấy trên màn hình lớn tình huống, cả người giống như hóa đá. Đông đặc ở chỗ đó nguyên lai đường tam tạng đó lại ngưng kết ra một cái bàn tay màu vàng, bình thường đi xuống nhấn một cái, liền đem lắc qua lắc lại tàu cự hạp sống sờ sờ định ngay tại chỗ. Chuyện này đây thật là sức mạnh của Phật tổ, nữ nhân này thật là thành Phật. Đường tăng nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng này, trên đài chỉ huy tất cả mọi người cũng giống như kẻ ngu một dạng nô cờ. Nhìn lấy màn hình lớn, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ. Loại này kinh thiên động địa sức mạnh to lớn, chính là ban đầu trải qua Đức Nặc đại chiến đủ cảo, cũng chưa từng thấy mấy lần, còn lại những thứ kia phổ thông người địa cầu liền càng không cần phải nói rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách cái này yêu ni không đúng, vị đại sư này có chút mạnh mẽ quá mức đi, Gabriel, chỉ là trưởng phong liền khủng bố như vậy, nếu như bị thực tế đánh trúng, chiếc này mẫu hạm còn không bị đánh cho thành đinh ốc gã. MC Tô Tiểu Ly. Khủng bố như vậy, vị đại sư này ban đầu ngài không phải là một trưởng đánh nát ngũ hành sơn, lúc này mới đem Son Gỗ Củ thu làm môn hạ chứ huyền trang tam tạng, nha trên lầu vị thí chủ này làm sao biết, chẳng lẽ ngươi nắm giữ đi qua quá khứ. Coi thần thông lực MC Tô Tiểu Ly, cái gì ta mới vừa rồi là đùa giỡn, không nghĩ tới đại sư quả nhiên châu bò nha, hại bạ giả ai điện hạ, cho đại sư quỷ ta bắt đầu từ hôm nay quy y lý Phật môn có thể không huyền trang tam tạng, ha ha ha. Đương nhiên có thể. Bất quá bần tăng mới vừa rồi thật ra thì cũng là đùa giỡn. Ta cái này thích giả Như Lai thần trưởng chính là Phật tổ vì khen thưởng bần tăng Tây Thiên khổ hạnh lữ trình, cố ý đem tự thân Phật lực ban thưởng, cho nên cái này mới có mênh mông như vậy uy lực huyền trang tam tạng, mà tại Tây Hành mới vừa lúc mới bắt đầu, ta trưởng lực cũng không có mạnh như vậy. Hại bạ giả ai điện hạ, hô dọa ta một hồi, ta cảm giác sau đó đều không dám nhìn nữa Tây Du Ký rồi. Huyền trang tam tạng, khi đó vì cứu gỗ cụ, bần tăng thật giống như chẳng qua là đánh nát nửa tòa bộ dáng ngũ hành sơn. Nay vẫn là tu hành không đủ a, hải bạ giả ai điện hạ, vẩn, cái bức này trang đến còn có thể, ta cho 80 phân huyền trang tam tạng, hắc hắc, cảm ơn Master rồi. Thật ra thì nếu như không phải là Master cung cấp ta gần như vô cùng vô tận ma lực, ta đánh ra một trưởng này sau, chỉ sợ liền muốn sức cùng lực kiệt rồi. Bần tăng từ trên người Master cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ, chỉ sợ đã không kém Phật tổ, thật sự là đáng kinh ngạc đáng sợ không kém Phật tổ. Thú vị huấn trầm ngâm một chút, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ lương. Nếu cựu thúc truyền thừa có thể ngược dòng đến thông thiên giáo chủ, đường tăng này thậm chí gặp Như Lai như thế những thứ này nhân vật trong truyền thuyết thần thoại, rốt cuộc mạnh bao nhiêu mà lúc này uy phong bát diện diêm dúa đường tăng, đồng nhiên vua hót một cái, nhìn lấy mặt biển kinh hô lên, A nha không được bẩn tăng đệ tử đều bị đánh bay rồi lần này nên làm cái gì?